Ngạo Thế Huyền Linh Sư, chương 54, Linh Tiêu Tháp Thiên Vị, góc truyện audio.com. Người thứ nhất vào tháp, Tử Diễm, mới vừa bước lên tầng thứ ba, một đạo âm thanh hùng hậu truyền vào trong tai. Sóng âm tầng tầng lớp lớp khuếch tán, tiếng vọng lặp đi lặp lại thật lâu không ngừng. Ngưng Xương kinh ngạc ngước mắt, hắn là người vào tháp thứ nhất, vậy nàng tính là cái gì? Chẳng lẽ là do nàng vào tháp lúc nửa đêm? Nên Linh Tiêu Tháp còn chưa tỉnh ngủ, đem nàng quên mất, nhưng mà bây giờ không phải thời điểm so đo điều này. Huống chi mục đích nàng vào tháp vốn cũng không phải là vì danh lợi, mà là vì sự phó thác của Xích Viêm. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai đối với Tử Diễm và đám thuộc hạ kia của hắn mà nói, còn không phải là một bữa ăn sáng sao? Theo Linh Tiêu Tháp kêu lên càng ngày càng nhiều tên, Ngưng Xương đã bước lên tầng thứ ba. Cảnh tượng tầng thứ ba là một mảnh lâm hải, cánh rừng, mờ mịt, vô biên vô hạn, cho dù có dùng thánh khiết chi nhãn cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Ngưng Xương chỉ đành phải bước chân đi từng bước một đi vào trong rừng rậm. Càng đi sâu vào lại càng kinh hãi, lúc này cả phiến rừng rậm giống như không có giới hạn. Vĩnh viễn cũng không đi tới điểm cuối. Cùng lúc, đám người Tử Diễm đã đến tầng thứ hai. Dưới lửa nóng công tâm, trong đầu Ngưng Xương đột nhiên linh quang hiện ra, trận pháp, phiến rừng rậm này nhất định là có bố trí trận pháp. Đem các loại trận pháp đã được học cùng với trận pháp đã từng thấy qua tỉ mỉ tìm tòi lần nữa. Ở lúc nàng ngưng mắt nhìn lại, liền có thể từ trong đám cây cối chẳng chịt nhìn ra đầu mối. Căn cứ theo sự sắp xếp của cây cối trong phiến rừng rậm này mà đoán, thì đây hẳn là thất tinh bát quái trận, trận pháp này rất khó bố trí, trong trận cũng sẽ không thiết trí nguy hiểm tính mạng, tác dụng của nó thường là dùng để vây khốn mê hoặc người. Có nhận thức như vậy, Ngưng Xương dứt khoát dừng bước lại, tĩnh tâm suy diễn cách phá giải trận pháp, trong âm dương vô cực giải trừ cấm thuật mà nàng học cũng có rất nhiều kiến thức về trận pháp. Căn cứ theo phương vị của thất tinh bắt đầu phân biệt đánh ra bảy đạo huyền lực. Sau đó ở trên không vẽ một đồ án thái cực bát quái. Theo huyền lực từ thất tinh bắt đầu chiếu lên đồ án bát quái. Đồ án bát quái hạ xuống từng đạo một ánh sáng đem phiến rừng rậm bao trùm. Cây cối bị ánh sáng chiếu tới bắt đầu tự động di chuyển ra. Một lúc lâu sau, một cái thông đạo xuất hiện ở trước mắt Ngưng Xương. Theo bước chân nàng đi về phía trước, cây cối sau lưng lại vèo một tiếng khôi phục lại sắp xếp như cũ. Đi tới cuối đường, nàng không nhìn thấy phần thưởng, ngược lại lại thấy một bức tường đang bốc cháy. Ngọn lửa màu xanh lam tùy ý bốc cháy ở trên bức tường. Nhưng trong không khí lại không có cảm giác nóng. Trái lại, còn tản mát ra sự lạnh lẽo khắc cốt ghi tâm. Ngưng Xương nghi ngờ đứng ở trước mặt bức tường lửa. Không nghĩ ra chính mình đã sai ở chỗ nào. Cùng lúc giọng nói ôn nhuận của Thanh Long vang lên. Chủ nhân, đây chính là thần hỏa hiếm thấy băng phách hàn diễm. Người nhanh thu lại, Ngưng Xương bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra bức tường lửa chắn ở trước mặt này chính là phần thưởng của mình a, chỉ là hỏa diễm hàn khí bức người như vậy phải thu thế nào. Ngưng Xương thử lấy băng ngọc hàn lực hấp thu, lại tốn công vô ích. Đang lúc nàng sắp vô kế khả thi, thì Thanh Long lên tiếng nhắc nhở nàng. Chủ nhân, người hãy dùng băng hỏa thôn thiên hồ lô thu lại. Ngưng Xương theo lời lấy ra băng hỏa thôn thiên hồ lô. Lại thúc giục băng ngọc hàn lực, một đoàn ánh sáng màu băng lam lóe lên. Đoàn ánh sáng màu lam này giống như có lực hút cường đại. Đem hỏa diễm đang cháy dần dần hút vào trong hồ lô. Cứ như vậy, ước chừng qua nửa canh giờ, băng hỏa thôn thiên hồ lô mới hút sạch ngọn lửa trên tường. Nhiệt độ trong không khí dần dần trở lại bình thường. Sau khi băng phách hàn diễm bị hút đi, bức tường lửa đang cháy đột nhiên biến mất, lộ ra bậc thang ở phía sau. Ngưng Xương chậm rãi đi lên, lại nghe được giọng nói của Linh Tiêu Tháp vang lên lần nữa. Đệ nhất danh, Tử Diễm, đã lên tới tầng thứ ba. Theo sát phía sau đều là những cái tên xa lạ, hẳn là đám thuộc hạ kia của Tử Diễm. Khiến Ngưng Xương cảm thấy vui mừng nhất chính là đám người Nam Cung Thanh Ca. Băng Ngọc Hà và người trong gia tộc của bọn họ đều đã đến tầng thứ hai. Khi cảnh tượng tầng thứ tư xuất hiện tại trước mắt thì ở trong lòng của Ngưng Xương chỉ có rung động. Là tràn đầy rung động, bởi vì tầng thứ tư cư nhiên là một đội con rối sắp hàng chỉnh tề. Mỗi một con rối đều mặc khôi giáp màu trắng bạc, trên đầu đội mũ giáp cùng màu sắc, trong tay cầm trường thương trắng bạc, chỉ còn lại hai con mắt lộ ra bên ngoài. Bạch Hổ, biến thành áo giáp, Ngưng Xương hiểu đây là một cuộc chiến đấu cứng đối cứng. Sau khi sử dụng biến thành áo giáp, lực chiến đấu của chính nàng lại được tăng thêm. Một bộ áo giáp màu trắng đem thân hình yểu điệu của Ngưng Xương bao bọc lại càng thêm hoàn mỹ. Gọi ra Phượng Ngâm kiếm, Ngưng Xương âm thầm chuẩn bị tốt sẵn sàng chiến đấu. Những con rối kia giống như cảm ứng được hơi thở của Ngưng Xương. Trong đôi mắt hai con rối hàng đầu tiên chợt lóe lên kim quang. Trường thương trong tay theo sát lóe lên ngân quang. Sau đó trường thương liền biến mất trong tay bọn họ. Đồng thời cùng lúc xuất hiện tại phía trước và phía sau thân thể Ngưng Xương. Những con rối khác vẫn không có động tĩnh. Chắc là nghỉ ngơi dưỡng sức lặng lẽ đợi chờ người trèo lên trên tháp ở phía sau. Kể từ đó, trong lòng Ngưng Xương ngược lại ít đi mấy phần lo lắng. Mặc dù động tác công kích của những con rối này còn cứng ngắc, nhưng chúng nó đều có thực lực huyền tôn hậu kỳ, lại không hãi sợ đao kiếm. Nếu là đồng loạt cùng xông lên, cho dù cường hãn như nàng, chỉ sợ cũng khó có lực chống đỡ. Cũng may sau khi biến thành áo giáp Ngưng Xương mở ra kết giới phòng hộ cửu sắc thần quang. Nếu không, dưới sự công kích trước sau của hai thanh trường thương này, sợ rằng nàng đã bị thương nặng, trường thương thật nhanh đụng vào kết giới phòng hộ cửu sắc thần quang. Bầm một tiếng, huyền quang bắn ra bốn phía, chỉ là bị vách tường ngăn trở lại, không lan rộng ra bên ngoài tháp. Kết giới phòng hộ cửu sắc thần quang có thực lực sâu không lường được của Xích Viêm, mới có thể dễ dàng liền chặn lại một kích chí mạng của con rối có thực lực huyền tôn. Chỉ là Ngưng Xương cũng bị lực lượng khổng lồ này đâm trúng. Phải lùi lại mấy bước, hai thanh trường thương lại trở về trong tay hai con rối. Hai tay Ngưng Xương kết ấn, Phượng Ngâm nhanh chóng xông tới. Kiếm quang bén nhọn hướng tới một con rối trong đó đánh qua. Phượng Ngâm đem hai đại con rối ngăn lại, kiếm khí bén nhọn thành công đánh tới trên người con rối. Ngay sau đó một trận ánh sáng ngân quang từ áo giáp màu trắng bạc trên người con rối lóe lên. Kiếm khí vô hình lập tức bị văng ra, năng lực phòng hộ thật cường hãn a, Ngưng Xương thầm khen. Năng lực phòng hộ của bộ khôi giáp trên người con rối này sợ rằng bị kịp với kết giới phòng hộ đỉnh cấp. Cứ nhiên có thể ngăn trở kiếm khí vô khổng bất nhập. Của Phượng Ngâm, vô khổng bất nhập, nghĩa là không chỗ nào mà không có. Phượng Ngâm một kích không trúng, trong lòng sinh ra một chút tức giận. Kiếm khí rời núi lấp biển liên tục hướng con rối công kích. Ngưng Xương xông lên phía trước, đối phó với con rối còn lại. Chủ nhân, nguồn gốc lực lượng của con rối này là ở hai mắt của bọn hắn. Người đem trọng điểm tiến công đặt vào nơi đó. Thanh Long đã sớm thăm dò qua thực lực của hai con rối này. Mặc dù lực chiến đấu cường hãn, nhưng đối đầu với vị chủ nhân biến thái kia của hắn, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Được Thanh Long nhắc nhở, trong đầu Ngưng Xương đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm. Thanh Long, nếu ngươi hiểu rõ những con rối này như thế, vậy ngươi có biện pháp thu phục chúng nó không? Nếu như có thể xây dựng một đại quân con rối, sẽ uy phong tới bậc nào a? Thanh Long trầm ngâm trong chốc lát. Thanh âm ôn nhuận như nước mới chậm rãi truyền ra. Có thể, nếu như người có đầy đủ tinh thần lực và huyền lực cường đại. Sau khi khống chế được ánh mắt của con rối, người có thể xóa đi trí nhớ của con rối. Một lần nữa đưa chỉ thị của người vào, được Thanh Long chỉ điểm, trong lòng Ngưng Xương lập tức có mục tiêu rõ rệt, lấy ra chủy thủ, đoản kiếm, màu đỏ, đem huyền lực gia trì ở trên chủy thủ, ném vào hai mắt của con rối. Thời điểm chủy thủ sắp đụng vào mắt con rối, đột nhiên con rối kích phát ra một cỗ lực lượng cường đại. Đem chủy thủ bắn ngược ra ngoài, Ngưng Xương không cam lòng. đem chùy thủ ném về phía mắt con rối một lần nữa. Lại xuất ra 6-7 thành nguyên lực gia trì ở trên chùy thủ, mới có thể dần dần giữ chế trụ được cỗ lực lượng trong đôi mắt kia. Mắt thấy hai bên bất phân thắng bại, Ngưng Xương không khỏi rơi vào trầm tư, ý đồ tìm ra điểm yếu trong mắt con rối. Chủ nhân, điểm yếu của nó là ở mắt. Sao người không thử công kích mắt của nó thử xem? Sau khi Thanh Long trải qua một phen phân tích cùng quan sát, đưa ra đề nghị, Ngưng Xương theo lời thử một chút, đem một đạo huyền lực hóa thành đường thẳng bắn về phía con mắt. Trong phút chốc, kim quang đại thịnh, Ngưng Xương nhất thời cả kinh thất sắc, thì ra công kích con mắt không chỉ không thể chế trụ được con rối, mà ngược lại, còn kích phát năng lượng ẩn giấu, phóng xuất ra tiềm năng của con rối khiến công kích của nó càng thêm cuồng bạo. Nhìn thế tiến công cùng lực phá hoại của nó, coi như một người trung kỳ huyền vương cũng chỉ sợ cũng khó có thể được như vậy. Ngưng Xương biết, muốn thu phục nó sợ rằng khó có thể thực hiện. Đã như vậy, liền phá hủy đi, phá hủy so với thu phục, quả thật dễ dàng hơn rất nhiều. Phóng xuất ra Tử Minh Thần Long, lại đem Tử Liên Thần Hỏa gia trì lên trên người Tử Minh Thần Long. Theo một ngụm long tức hủy thiên diệt địa phun ra, Tử Liên Thần Hỏa ở trong đó trực tiếp đem đôi mắt màu vàng của con rối làm tan chảy. Con rối màu trắng bạc ngã xuống đất, từ từ hóa thành từng mảnh kim loại màu trắng bạc. Cuối cùng tiêu tán vô tung, mà lúc này, Phượng Ngâm cũng dùng một loại phương thức vô cùng hung hãn giải quyết con rối còn lại. Sau khi kim loại rơi xuống đất biến mất, tầng này liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Thấy các con rối khác không có dấu hiệu hướng nàng động thủ, Ngưng Xương thận trọng xuyên qua đại trận con rối, đi tới cửa ra phía sau, đi thẳng đến cuối tầng thứ tư, đột nhiên dần dần hiện ra một đạo ánh sáng màu trắng. Một quyển sách màu trắng bạc chợt xuất hiện trước mắt Ngưng Xương. Chắc hẳn đây chính là phần thưởng của tầng thứ tư. Lấy tới vừa nhìn, trên bìa có viết ba chữ to, khôi lỗi thuật. Khôi lỗi, nghĩa là con rối. Ngưng Xương hài lòng nhận lấy phần thưởng. Tiếp tục đi lên tầng thứ năm. Cảnh tượng tầng thứ năm cùng tầng thứ tư trên cơ bản là giống nhau. Bất đồng chính là toàn bộ con rối ở nơi này đều cưỡi chiến mã, xếp thành hàng chỉnh tề, trong mắt lộ ra khí thức sát phạt giống như tướng quân đã từng trải qua chiến trường. Hơn nữa thực lực của chúng nó cũng đều từ huyền vương trung kỳ trở lên. Chỉ riêng sát khí sát phạt mơ hồ lộ ra này cũng đã khiến lòng Ngưng Xương hoảng sợ. Linh tiêu tháp này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chỉ bằng những cảnh tượng được bố trí này, cũng có thể đoán được khí phách tung hoành thiên địa. Tất cả chiến mã mà những con rối này ngồi lên đều là thánh thú có tu vi đỉnh cấp. Tổ hợp như vậy, đặt ở Phượng Ngâm Đại Lục, cơ hồ chính là sự tồn tại vô địch, giống như tầng thứ tư. Tầng này cũng là hai con rối phát động công kích Ngưng Xương. Ngưng Xương vẫn không hướng Thanh Long nhờ giúp đỡ. Thực lực của Thanh Long sâu không lường được, nếu như không phải trường hợp tính mạng gặp phải nguy hiểm, nàng sẽ không dễ dàng vận dụng thực lực của hắn. Ngưng Xương lựa chọn chiến thuật ứng chiến giống như tầng thứ tư. Nàng và Phượng Ngâm đều mình tự chiến đấu. Hiện tại đã có bí tịch khôi lỗi thuật, nên nàng cũng lười phải thu phục chúng nó. Cùng lắm thì về sau học xong, tự mình luyện chế một đội quân con rối cũng được. Thực lực của Phượng Ngâm gặp mạnh thì liền mạnh hơn. Đối mặt với con rối cưỡi chiến mã, Ngưng Xương có thể cảm nhận thấy chiến ý bộc phát dày đặc trong kiếm khí của nàng. Mơ hồ còn lộ ra hưng phấn sảng khoái. Ngưng Xương ngược lại không giống Phượng Ngâm nhẹ nhàng như vậy. Lực chiến đấu của con rối cưỡi chiến mã vô cùng cường hãn. Mỗi lần Ngưng Xương công kích cũng đều bị nó diệt trừ trong vô hình. Trong tay của nó cầm một thanh đại đao màu trắng bạc. Đao phong màu trắng bạc bắn ra bốn phía. Mỗi lần nó vung đao, cũng đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Đao khí phóng lên cao, nếu không phải linh tiêu tháp cường hãn như vậy, thì sợ rằng cũng sẽ bị đao khí của nó chia năm xẻ bảy. Cũng may trong chiến đấu Ngưng Xương đều suy xét cân nhắc, nên dần dần suy nghĩ ra cách tấn công của con rối. từ đó phát hiện ra nhược điểm của nó, lại dựa vào phương pháp Thanh Long dạy cho, đồng thời đem huyền lực cùng tinh thần lực bắn vào đôi mắt của nó. Liên tục không ngừng bổ sung thêm huyền lực vào, hai cỗ lực chiến đấu dần dần thế lực ngang nhau, theo huyền lực cùng tinh thần lực không ngừng gia trì, lực chiến đấu của nàng dần dần chế trụ lực chiến đấu của con rối. Từ đó thành công chế trụ nó. Thấy vậy, Ngưng Xương hưng phấn hướng Phượng Ngâm hô to. Phượng Ngâm, dừng tay, nàng nghĩ muốn dùng phương pháp giống như vậy tịch thu con rối kia. Đáng tiếc không như mong muốn. Lời của nàng còn chưa hạ xuống. Bốn đạo kiếm quang bén nhọn đã chia ra đâm vào mắt của chiến mã và con rối. Chỉ còn lại một đống sắt vụn chợt rơi xuống. Tiếp theo biến mất, cách chương.